Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1417, góc truyện audio.com, cô thực cho rằng như vậy sao? Aylen uống một ngụm trà chậm rãi nói, Harriman hiện tại tình thế không tốt lắm, hơn nữa cha cô bồi dưỡng đứa con riêng kia gần đây danh tiếng càng sâu, ông ta vì lợi ích gia tộc từ bỏ cô không phải rất bình thường sao? Đây chính là cái gọi là nhà tư bản chủ nghĩa, Trầm Mộc Bạch ngưng lông mày suy nghĩ kỹ một hồi, không nói chuyện. Làm sao, cô không biết, Aylen có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn đến bên cạnh cô nam nhân kia hiện tại cũng không thế nào có thể dựa vào nha, cô có thể nhất thiết phải cẩn thận. Còn chưa tới phiên anh nói Roseo, Trầm Mộc Bạch rất không cao hứng nói, về phần thông gia anh chẳng lẽ liền không có ý tưởng gì sao? Ta không có vấn đề nha, dù sao Augustin sớm muộn sẽ để cho ta tìm một. Cái thuộc nữ thông gia, dung mạo cô là loại hình ta ưa thích mặc dù tính tình kém một chút nhưng còn không phải không thể tiếp nhận. Aylen thần sắc vui vẻ, Trầm Mộc Bạch vì hắn ta tùy tiện bất lực nhổ nước bọt tất nhiên dạng này. Phảng phất biết rõ cô muốn nói gì, Aylen dẫn đầu ngăn chặn miệng cô tất nhiên dạng này, chúng ta không ngại trước ở chung một đoạn thời gian, bằng không thì cô không cách nào hướng cha cô bàn giao. Aylen nói đến cũng không phải không có đạo lý, Trầm Mộc Bạch yên lặng đem lời nói nuốt xuống, ta đáp ứng anh, hiện tại anh có thể đem chuyện nói cho ta biết, Harriman đã xảy ra chuyện gì sao? Aylen một năm một mười nói cho cô. Harriman nội bộ đã sớm xuất hiện mâu thuẫn, mà thế lực bên ngoài nhằm vào cùng dính vào chẳng qua là một cái chất xúc tác quyền uy của Yadfield bị yếu bớt, có thể nói, Harriman. Hiện tại, tràn ngập nguy hiểm, nếu là thế lực bình thường, còn chưa đủ tạo thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là cỗ thế lực này có quan hệ mafia y quốc mặc dù tay bên kia không đến mức kéo dài đến bên này, nhưng là cường long không ép địa đầu xà, một khi dần dần bị kích phá nhược điểm, có thể nghĩ, nên có bao nhiêu khó giải quyết. Trầm Mộc Bạch mặc dù không nghĩ biến thành công cụ thông gia của Harriman, nhưng chỉ cần nhiệm vụ không hoàn thành cô liền cần mượn nhờ cái thân phận này. Aylen thời gian lúc rời đi, Trầm Mộc Bạch vừa mới chuyển thân, liền nhìn thấy Roseo đứng ở phía sau. Cô nhìn đối phương một hồi lâu, vẫn là không có đem Roseo vì sao cố ý giấu giếm cô những chuyện kia lên tiếng đi ra. Yadfield là người cầm quyền Harriman, có thể nghĩ, đáp án rõ ràng. Ngài có lời gì muốn nói với ta sao? Đối phương đứng tại chỗ, nhìn cô nói. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, Roseo không lại nói tiếp, thẳng đến thời điểm cô đi vào bên trong chủ trạch đối phương cũng không có chủ động cùng cô giải thích chút gì. Nói không có điểm thất vọng là giả, Trầm Mộc Bạch thở dài, nằm ở trên giường, nhận được tin nhắn mới nhất của Aylen. Ngày kia chúng ta tới hẹn hò nha, cô liếc mắt cuối cùng vẫn là trả lời một câu. Thời gian, địa điểm. Mặc dù nói là hẹn hò, nhưng đã đến ngày ấy, Trầm Mộc Bạch ăn mặc cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Ngài muốn đi đâu, vừa đi ra cửa phòng, liền nghe được Roseo cái tiếng nói bình thản như nước kia. Trầm Mộc Bạch trả lời, ta muốn ra cửa một hồi. Roseo trả lời, ngài tựa hồ không có báo cho ta biết trước tê, Trầm Mộc Bạch gãi gãi đầu chỉ là đi gặp một người bạn. Nếu là bình thường, Roseo. Đã sớm uốn nắn cô loại động tác không tục nữ này, nhưng bây giờ, đối phương chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên cô. Trầm Mộc Bạch dẫn đầu thua trận, được rồi, nếu như ngươi không yên lòng an nguy của ta, vậy liền cùng đi chứ. Mặc dù hẹn hò mang một người, là rất kỳ quái, nhưng chuyện này cũng không có biện pháp gì. Cách chương.